Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 96, Boggart. Hạ, hoảng sợ là một loại tâm tình. Kỳ thực địa vị của nó rất đau đớn là rất tương tự. Có thể trợ giúp nhân loại lẩn tránh chuyện nguy hiểm vật. Phàm là có thể khiến người ta sản sinh hoảng sợ. Ngoại trừ bản năng căm ghét. Cái kia đại đa số tình huống đều là bị hoảng sợ sự vật làm cho người ta mang đến không tốt hồi ức. Làm cho người ta tinh thần lên hoặc là trên thân thể dẫn theo thương tích. 81. Trung văn. Y. Malfoy là không quá tán thành dùng Boggart cái này phương thức đến đối kháng hoảng sợ. Đánh so sánh, Neville rất hoảng sợ Snape. Coi như Snape lại đáng trách. Thế nhưng hắn ở Hogwarts lập trường vẫn là giáo sư. Bọn họ đối với Boggart ảo giác bất luận nói xấu đến mức nào đều có thể cười ra tiếng. Bởi vì coi như Snape bản thân coi như thật sự ở đây. Cũng nhiều nhất là răn dạy bọn họ một phen. Chụp bọn họ điểm phân thôi. Nếu như là Voldemort đây. Cho dù hắn người mặc một bộ thật dài. Thêu đường viền hoa nữ phục. Đầu đội cao mũ. Mũ trên đỉnh có cái đã bị trùng chú lão điêu tiêu bàn. Trong tay lắc lư một cái to lớn màu đỏ tươi tay túi. Hóa trang dường như Neville bà nội như thế. Này thì lại làm sao? Coi như hắn hình tượng lại làm sao biến hóa. Hắn vẫn là cái kia để đặt tên liền có thể khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật hắc ma vương. Lùi 10.000 bước nói. Ở hàng giả trước mặt luyện được rồi lá gan. Ở chân nhân trước mặt. Ai còn có thể hờ hững như thường đây? Hoảng sợ có lúc có thể ảnh hưởng người ý chí, nhưng cũng có thể khiến người ta càng thêm cẩn thận, mang trong lòng hoảng sợ cùng kính nể không chắc là chuyện xấu. Đương nhiên, tương tự Neville tình huống như thế, cùng John tuổi ấu thơ bóng tối dẫn đến hoảng sợ, lợi dụng Boggart vẫn là rất có hiệu quả, cũng sẽ không có cái gì nỗi lo về sau. Hắn vừa muốn, một bên nhìn học sinh từng cái từ chỗ ngồi rời đi. Lại trở về, bọn học sinh hoảng sợ sự vật cũng xác thực đa dạng. Rắn độc, đây là Slytherin học sinh không sai chứ. To lớn con nhện, quấn quanh băng vải mộc nãi y. Có chút nhưng là cha mẹ bọn họ. Crab cùng Goy trước mặt nhưng là xuất hiện tốt nhất học kỳ cuối kỳ bài thi. Này lại để cho cả lớp tràn ngập tiếng cười. Liền ngay cả Lupin vuốt cằm cũng trêu ghẹo nói. Xem ra năm trước cuộc thi đề thật có chút khó. Có điều năm nay ta sẽ hướng về Dumbledore giáo sư để đề ta kiến nghị. Để hắn đem độ khó khống chế một hồi. Bên dưới bục giảng lại truyền tới từng trận tiếng vỗ tay. Draco, đến ngươi. Một cái cao gầy nam hài đi tới Malfoy trước mặt nói rằng. Hắn lộ ra có chút nụ cười đắc ý. Vừa nãy hắn mới đem một cái ma nữ đã biến thành một cái mệt mỏi bọ cánh cứng. Thắng được từng trận tiếng vỗ tay. Các ngươi nói Malfoy sợ nhất đồ vật là cái gì? Những vị trí khác lên bọn học sinh bắt đầu xì xào bàn tán lên. Làm Slytherin danh vọng cao nhất học sinh. Bọn họ có đầy đủ lòng hiếu kỳ đi tìm tòi nghiên cứu Malfoy hoảng sợ đối tượng là cái gì? Bọn họ rất nhanh liền biết rồi. Lên học sinh lưu lại bọ cánh cứng hình thái Boggart bắt đầu sinh trưởng lên. Bắt đầu phiêu trên không trung. Một cái đấu bổng màu đen thành hình. Chỉ là nhìn qua có chút rách rách dưới dưới. Một đôi vảy kết bàn tay áo choàng dưới đưa ra ngoài. Sau đó là hắn xác thối giống như mục. Nhiếp hồn quái. Có chút học sinh rít gào lên. Loại sinh vật này ở trên xe lửa đã cho bọn họ lưu lại đầy đủ ấn tượng sâu sắc. Bọn họ không có chú ý tới chính là. Lupin lông mày chăm chú cau lên đến. Học sinh bình thường hoảng sợ nhiếp hồn trách hắn có thể lý giải. Coi như là Harry cũng vì này mà khổ não. Thế nhưng chỉ có người học sinh này ngoại lệ. Hắn nhưng là còn nhớ trên xe lửa Malfoy là làm sao sử dụng thủ hộ thần chú đối kháng nhiếp hồn quái. Điều này làm cho hắn rất khó hiểu. Kỳ thực hắn cũng có chút ngạc nhiên. Này cái hội học sinh sợ cái gì đồ vật? Nghe Dumbledore nói. Điều này cũng có thể là hiện nay những năm gần đây ưu tú nhất một học sinh. Ây, chấm ngoặc kép, Malfoy chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt nhiếp hồn quái dáng dấp Boggart. Sau đó chậm gì gì nói một câu. Hiện tại ta hiện kỳ thực những đồ chơi này nhi cũng không đáng sợ như vậy. Sau đó vỗ tay cái đột, hơi hơi cười, nói rằng, buồn cười, này con bóc gớt liền duy trì nhiếp hồn quái dáng vẻ hóa thành một tia khói xanh theo gió phiêu thệ. Phía dưới học sinh đầu tiên là vắng lặng một hồi, sau đó tiếng vỗ tay sấm dậy, liền ngay cả xử lý bóc gớt phương thức đều khác với tất cả mọi người. So với những học sinh khác, Malfoy cũng chưa hề đem bóc gớt biến thành dáng dấp của hắn lại đánh bại. Này chứng minh hắn tại chỗ liền mạnh mẽ khắc phục hoảng sợ. Không có dựa vào ngoại vật. Lý Panh giáo sư, ta rất xin lỗi. Ta sẽ ở ngài lần sau khóa trước tìm tới một con tân bóc gớt. Vừa nãy ta tựa hồ không có khống chế xong thần chú cường độ. Malfoy tựa hồ mới phục hồi tinh thần. Lại, vội vàng hướng Lý Panh biểu đạt chính mình áy náy. Không cần nói xin lỗi. Này chứng minh ngươi đến thần chú nắm giữ rất tốt. Cho Slytherin thêm vào thập phần. Lý Panh khóe miệng có chút co giật. Hắn đã lâu không có như thế sinh động vẻ mặt. Trực giác của hắn nói cho chính hắn. Trước mắt người học sinh này cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy nghe lời. Hắn thậm chí có thể chắc chắn người học sinh này vừa nãy ở trên đài tất cả biểu hiện đều là cố ý. Hành động cũng cho hắn một loại không tên cảm giác quen thuộc. Có điều ngay cả như vậy, Lý Panh cũng không hề tức giận. Dù sao hắn bản tính dày rộng, này cũng không tính được cái gì đại sự. Trở lại chính mình chỗ ngồi đi thôi. Lý Panh nói, cảm tạ ngài khoan dung. Malfoy hướng về Lý Panh nói cảm ơn. Dẫm bước chân từ Lý Panh bên cạnh đi qua. Đại đa số hắn học sinh cũng không có chú ý đến chính là ở Malfoy trải qua Lý Panh bên người thời điểm, hắn dừng lại một chút. Lý Panh trên mặt lập tức né qua một tia trắng bệch, lại rất nhanh điều chỉnh lại đây. Lại như cái gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Người đối với Lý Panh giáo sư nói cái gì? Ở Malfoy hạ xuống ngay lập tức Panji liền không khỏi hỏi. Malfoy lông mày dương lên. Đúng là có chút kỳ quái Panji sức quan sát tiến bộ không ít. Chỉ có điều cũng không có chính diện trả lời nàng. Chỉ nói là, chính là muốn hỏi một chút bản thân của hắn tối thứ sợ mà thôi. Người lẽ nào cũng không tốt đẹp gì kỳ sao? Thật sao? Panji ngờ vực nhìn phía trên đài Lý Panh. Hai đạo lông mày hơi nhíu lên. Sau đó đột nhiên giơ tay lên. Vị bạn học này, người có vấn đề gì không? Lý Panh duy trì mỉm cười. Hắn ở quá ngắn thời điểm đã thu dọn được rồi tâm tình của chính mình. Lý Panh giáo sư, xin hỏi ở trước mặt của ngài, bóc gớt sẽ là hình dáng gì? Panji nói thẳng hỏi, vấn đề này rất trực tiếp, thứ ta không thể trả lời. Làm giáo sư cần phải ở học sinh trước mặt bảo lưu một ít tôn nghiêm. Đợi được ta nghỉ việc cái kia một ngày ta khẳng định sẽ nói cho các ngươi biết. Lý Panh trực tiếp làm từ chối vấn đề này, để không ít học sinh có chút thất vọng. Sau đó lại nửa đùa nửa thật giống như nói câu, nếu như có mấy người trò đùa dai đưa ta coi đây là hình lễ vật, ta khẳng định là sẽ bị dọa sợ. Xét thấy bóc gớt hiện tại đã bị tiêu diệt, các ngươi hiện tại có thể chính mình nhìn thư lên liên quan với bóc gớt cái kia một chương. Thứ ba đưa trước một phần để muốn làm vì là bài tập ở nhà. Này tiết khóa chính thức nội dung đã kết thúc, thời gian còn lại đại gia tự học đi. Sau đó Lý Panh vững vàng tuyên cáo này đường khóa kết thúc. Ta vừa nãy hỏi hắn cùng ngươi vừa nãy hỏi hắn trong nháy mắt đó vẻ mặt của hắn không giống nhau. Panji không phục nhỏ giọng nói rằng, bị ta hỏi qua sau khi hắn khẳng định đã có chuẩn bị tâm lý. Ngươi hỏi một lần nữa hắn sẽ có phản ứng lúc này mới kỳ quái. Malfoy chỉ có thể giải thích như vậy, lại là quen thuộc qua loa. Panji hướng về Malfoy làm cái mặt quỷ, liền quay đầu đi chỗ khác đọc sách đi tới. Nhìn dáng dấp lại phát lên khí. Lại qua chút thời gian, tiếng chuông tan học khai hỏa. Panji cùng Malfoy bắt đầu chỉnh lý thư vốn chuẩn bị rời đi phòng học. Làm Malfoy sắp bước ra phòng học thời điểm, Panji thanh âm êm ái từ phía sau truyền đến. Cảm ơn cái gì? Người đem bóc gớt nổ tung. Đó là ta xác thực không có khống chế xong sức mạnh thôi. Ngươi,